Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, thời không trùng tiến hóa. Dị ma lão nhân cùng thiên ma nương tử tại tính toán Diệp Dương. Nhưng bọn họ lại là không biết, Diệp Dương tại ngay từ đầu thời điểm liền không có tính toán cùng thiên ma nương tử liên thủ. Càng thêm không có tính toán tin tưởng thiên ma nương tử. Hắn đột nhiên gia nhập chiến trường. Hơn nữa thực lực cường đại. Tuyệt đối sẽ bức dị ma lão nhân cùng thiên ma nương tử liên thủ. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương liền có loại này ý nghĩ. Quả nhiên, về sau dị ma lão nhân cùng thiên ma nương tử hai người vẫn là liên thủ. Chỉ là, đã sớm có chỗ chuẩn bị Diệp Dương. Sớm liền đã âm thầm đề phòng bọn họ. Bởi vậy, bọn họ mặc dù đột nhiên tập kích, nhưng lại chỉ là đánh nát Diệp Dương lưu lại một cái hư ảnh thôi. Mà Diệp Dương bản tôn thì là sớm liền đã tiến nhập hắn huyễn hóa ra đến thời không bên trong. Mà lại, Diệp Dương càng là bắt được cơ hội này. Nhất cử vọt tới dị ma lão nhân bên người. Sau đó vận dụng thời không chi đạo. Đem vẫn luôn bị dị ma lão nhân chăm chú chộp vào trong tay thời không thảo cướp đoạt tới tay. Bởi vì, thời không thảo không ngừng huyễn hóa ra nguyên một đám thời không. Dị ma lão nhân lúc cần phải khắc liên tục trấn áp. Nhưng Diệp Dương bản thân liền nắm giữ thời không chi đạo. Đại thủ trực tiếp nắm tới. Trực tiếp tự xuyên thấu thời không thảo huyễn hóa ra đến thời không. Thời không thảo huyễn hóa ra đến thời không đối người bình thường tới nói. Căn bản là không làm gì được. Nhưng đối Diệp Dương không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hỗn đàn, dị ma lão nhân tức giận một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Lập tức, khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực liền giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn lan tràn. Hướng về phía tứ phía bát phương, muốn đem Diệp Dương tìm ra. Chỉ là, chu vi mười mấy cái tinh vực phạm vi bên trong lại là căn bản không có Diệp Dương bất kỳ tung tích. Nào, Diệp Dương giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện ở vô tận hỗn độn bên trong một dạng. Thiên ma nương tử cũng triển khai tâm linh chi lực. Thậm chí cả người đều đuổi theo. Nhưng vô dụng, bọn họ căn bản liền không tìm được Diệp Dương bất kỳ tung tích nào. Thời không thảo, bị Diệp Dương đoạt đi. Mà bọn họ trước đó tất cả cố gắng, đả sinh đả tử đều chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Cái này khiến bọn họ trong lòng đều mười phần cảm giác khó chịu. Như vậy, Diệp Dương đến tột cùng ở nơi đó đâu? Tại cướp được thời không thảo sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp tiến vào thời không điện bên trong. Sau đó, hắn liền đem thời không điện uy năng thôi phát đến cực hạn. Cấp tốc tiến vào vô tận hỗn độn chỗ sâu. Lấy hắn hiện tại thực lực, toàn lực thôi động thời không điện. Tốc độ này là cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, tại dị ma lão nhân cùng thiên ma nương tử kịp phản ứng trước đó, Diệp Dương liền đã xa xa rời đi. Mà hắn nói chuyện. Chỉ là hắn trước giờ lưu lại nguyên địa. Ở hắn rời đi khoảng cách nhất định sau đó mới bộc phát ra thôi. Xa xa rời đi thiên ma nương tử hai người. Tiến vào vô tận hỗn độn chỗ sâu sau đó. Diệp Dương lại tiếp tục đi tới một khoảng cách. Tại xác nhận dị ma lão nhân hai người không cách nào truy tung đi lên thời điểm. Diệp Dương mới ngừng lại. Tam bảo bảo, đây là ngươi thời không thảo. Diệp Dương đem thời không thảo giao cho Tam Bảo Bảo. Tam Bảo Bảo, cũng chính là thời không trùng. Lúc này sớm liền đã chảy nước miếng. Bởi vậy, nó cũng không có cùng Diệp Dương khách khí cái gì. Trực tiếp liền nhận lấy thời không thảo. Kế tiếp trong nháy mắt, thời không trùng liền đã đem thời không thảo thôn phệ vào. Mới đầu, thời không trùng còn không có gì biến hóa. Nhưng rất nhanh. Diệp Dương liền cảm giác được từng đạo thời không chi lực không ngừng lăng không xuất hiện. Sau đó điên cuồng tràn vào thời không trùng thể nội. Tại điên cuồng thời không chi lực rèn luyện phía dưới. Thời không trùng hình thể bắt đầu chậm rãi biến lớn. Phát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Ầm ầm, mấy hơi thở sau đó. Số lớn thời không chi lực giống như kinh đào hải lãng đồng dạng từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà. Đến. Toàn bộ vọt vào thời không trùng thể nội. Hơn nữa, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Lúc này thời không trùng thể nội, giống như là một cái có thể thôn phệ hắc động đồng dạng. Cắn nuốt nhiều hơn thời không chi lực từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Lúc này, bên ngoài vô tận hỗn độn bên trong, chu vi hơn trăm vạn dặm hỗn độn lực lượng cũng bị mất. Đều bị thời không chi lực chen đi, tạo thành một cái chỉ có thời không chi lực chân không khu vực. Mà cái phạm vi này còn lấy cực tốc cấp tốc mở rộng. Thậm chí, bởi vì thời không chi lực ngưng tụ, nơi này cũng đã thổi lên từng đợt gió lớn. Vù, thời không điện hơi hơi chấn động. Tiếp theo liền đem thời không trùng từ bên trong đá ra ngoài. Nhiều như vậy thời không chi lực, sẽ đối ta tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thời không điện khí linh nhàn nhạt nói ra, đem thời không trùng đá ra ngoài đúng là hắn. Dù sao, thời không điện không phải đỉnh phong thời khắc, lúc này vẫn là gặp trọng thương trạng thái. Ngoại giới cuồng bạo như vậy thời không chi lực rất dễ dàng liền nhiễu loạn thời không điện cấu tạo. Một khi nhận lấy ảnh hưởng, nói không chừng sẽ để cho thời không điện sụp đổ đều có khả năng. Cái này thiên địa dị tượng cũng đầy đủ kinh người. Nhìn xem chu vi trên ức dặm hỗn độn lực lượng, đều thời không chi lực ép đi. Diệp Dương không khỏi có chút im lặng, đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn. May mắn hắn lúc này ở vô tận hỗn độn chỗ sâu. Nếu không, thời không trùng đột phá sợ là sẽ phải dẫn tới không ít phiền phức. Diệp Dương không sợ bất luận kẻ nào, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền toái gì. Trưởng thành thời không trùng, đến cùng mạnh bao nhiêu uy năng? Diệp Dương trong lòng tràn đầy chờ mong. Thời không trùng, chủ yếu lấy thời không vì lương thực. Đây là một loại tương đối cao cấp mà lại thưa thớt chủng tộc. Trong truyền thuyết, những cái kia đại thành thời không trùng, mặc dù sẽ thái cổ thời điểm đều là đại hung cấp bậc vô thượng tồn tại. Cơ hồ cùng côn bằng nổi danh. Mặc dù, thời không trùng không am hiểu chiến đấu, nhưng là cực kỳ am hiểu bảo mệnh hoặc là chạy trốn. Luận chạy trốn tốc độ, côn bằng đều tự thẹn không bằng. Dù sao, côn bằng giảng cứu là tốc độ, mà thời không trùng lại không phải dựa vào tốc độ, mà là trực tiếp xuyên toa thời không. Trong truyền thuyết, cho dù là tốc độ thiên hạ vô song côn bằng cũng không làm gì được một lòng muốn chạy trốn thời không trùng, có thể nghĩ thời không trùng khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, sau trưởng thành thời không trùng không có khả năng đi đến cùng côn bằng kề vai trình độ. Sau trưởng thành còn cần khắp thời gian dài tu luyện, nhưng dù là chỉ là vừa mới trưởng thành, cũng xa so với ấu trùng thời điểm cường đại nhiều lắm. Diệp Dương trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Chung quanh thời không chi lực mặc dù đều bởi vì thời không trùng duyên cớ mà tụ tập tới, nhưng đây cũng là Diệp Dương tu luyện cơ hội tốt. Bởi vậy, tại thời không trùng đột phá đồng thời, Diệp Dương cũng tu luyện được thời không chi đạo. Lĩnh hội chung quanh như là cuồng phong mưa rào đồng dạng thời không chi lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, dị tượng không ngừng mở rộng, nhưng cuối cùng bị khống chế tại một cái tinh vực lớn nhỏ khu vực. Mà ở trong quá trình này, số lớn thời không chi lực bị thời không trùng thôn phệ. Thời không trùng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trưởng thành lấy. Một năm, hai năm, trong chớp mắt lại qua 100 năm. Oanh, một ngày này, thời không trùng thân hình mãnh liệt chấn động. Một cỗ đáng sợ vô cùng thời không chi lực mãnh liệt theo nó trên người chấn động đi ra. Bao phủ hướng tứ phía bát phương. Cùng lúc đó, nó hình thể cũng trong nháy mắt này bạo tăng. Vù, vù, vù. Trong nháy mắt, thời không trùng nhục thân liền tăng vọt đến một tòa đại sơn lớn nhỏ. Lúc này thời không trùng phủ phục tại vô tận hỗn độn bên trong. Giống như một đầu chân long đồng dạng. Toàn thân thời không chi lực chấn động, uy năng vô cùng, kinh thiên động địa, nguyên một đám thời không huyễn hóa ra đến trải rộng thời không trùng bên người. Xa xa nhìn sang, thời không trùng ngay tại trước mặt, nhưng muốn tiếp cận nó liền phải vượt qua hắn huyễn hóa ra đến ức vạn thời không. Nói cách khác, mặc dù cùng thời không trùng chỉ gần trong gang tấc, nhưng song phương ở giữa lại là gian cách ức vạn thời không. Muốn tiếp cận thời không trùng, vậy thì phải xuyên việt những cái này thời không? Nếu là không cách nào xuyên việt, vậy căn bản không cách nào tới gần thời không trùng. Cho dù là công kích, Tâm linh chi lực cũng giống như vậy, giống như Diệp Dương một dạng. Trên thực tế, những cái này đều chỉ là thời không trùng bị động phòng ngự mà thôi. Nó đột phá sau đó, chủ yếu hay là đang thôn phệ thời không phương diện tốc độ có khá lớn tăng trưởng. Đương nhiên, Diệp Dương cũng còn không có cơ hội được chứng kiến sau trưởng thành thời không trùng thôn phệ. Thời không tốc độ, vù, liền ở lúc này, thời không trùng mãnh liệt mở ra cái kia bồn máu miệng lớn. Tiếp theo hút mạnh một cái. Sau một khắc, bao phủ một cái tinh vực lớn nhỏ thời không chi lực liền bị thời không trùng trực tiếp thôn phệ. Không còn một mảnh. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì đã không còn nhiều hơn thời không chi lực bổ sung duyên cớ. Hưu, lại thôn phệ những cái này thời không chi lực sau đó. Thời không trùng thân thể hơi hơi chấn động, tiếp lấy liền nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng nó lần thứ hai thu thỏ thành vì tam bảo bảo đồng dạng lớn nhỏ. Tam bảo bảo, tiến hóa thành công. Diệp Dương hỏi thăm một câu. Là, ta cũng đã thành công tiến hóa đến trưởng thành trạng thái. Uy năng bạo tăng, ta mang ngươi kiến thức một cái. Thời không trùng lộ ra thập phần hưng phấn. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lúc này liền tiến vào thời không điện bên trong. Mà thời không điện mà là bám vào tại thời không trùng trên người. Sau một khắc, thời không trùng liền bắt đầu thôn phệ thời không. Vù, vù, vù. Trong nháy mắt, một đầu lỗ sâu liền xuất hiện. Nối thẳng phương xa. Sau một khắc, lúc ấy không trùng lần thứ hai xuất hiện ở vô tận hỗn độn bên trong sau đó. Diệp Dương liền kinh ngạc phát hiện. Bọn họ cũng đã xuyên việt hơn vạn tinh vực cự ly. Mà cái này vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Ở phía xa Diệp Dương toàn lực thôi động thời không điện sinh ra tốc độ. Còn không quá quen thuộc lực lượng mới. Thử lại lần nữa. Thời không trùng hiển nhiên còn không hài lòng bản thân biểu hiện. Thế là lần thứ hai cắn xé thời không. Lần tiếp theo xuất hiện ở vô tận hỗn độn thời điểm. Cự ly so lần thứ nhất càng xa hơn. Mà cái này còn không phải thời không trùng đỉnh phong. Chỉ chờ tới lúc nó quen thuộc lực lượng mới sau đó. Nó trong nháy mắt liền có thể xuyên việt nhiều hơn thời không. Tam bảo bảo, người ăn hết nhiều như vậy thời không? Sẽ không ăn trống à? Diệp Dương hỏi thăm, sẽ không? Ăn lại nhiều thời không đều sẽ không ăn trống đỡ. Người yên tâm đi. Thời không trùng ba động truyền đến. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Là như vậy thì tốt. Chúng ta đi kế tiếp vũ trụ A. Diệp Dương cũng vui vẻ không cần hao phí lực lượng đi chạy đi. Mà là tiếp tục nhường thời không trùng dẫn hắn đi một cái khác vũ trụ. Tại có thể chạy đi đồng thời. Vẫn là để thời không trùng quen thuộc lực lượng mới. Thế nào mà không làm đâu. Vù, thời không trùng hơi hơi gật đầu, tiếp lấy liền biến mất ở nguyên chỗ. Không lâu sau đó, một cái to lớn vô cùng, phát ra nhàn nhạt thánh quang viên cầu liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Cái này viên cầu, liền là Diệp Dương mục đích, một cái khác vũ trụ. Đồng thời, cái này vũ trụ cũng là cùng nguyên thủy vũ trụ cự ly gần nhất vũ trụ. Đương nhiên, Diệp Dương mặc dù cũng đã xa xa gặp được cái này vũ trụ. Nhưng cho dù lấy thời không trùng thiên hạ vô song tốc độ. Cũng đầy đủ dùng 3 ngày thời gian mới chạy tới phụ cận. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.